Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, ngoan cố chống cự. Ha ha, người huynh đệ kia, không bằng chúng ta vẫn là ngồi. Chấm ngoặc kép, Hắc Lăng Cường tự bỏ ra một tia khó coi nụ cười. Đột nhiên trong lúc đó, tiếng nói gián đoạn, vẻ mặt biến đổi, bóng người lui nhanh. Vù chỉ thấy Bạch Dạ nhưng là không chút nào nghe Hắc Lang lời nói. Lẫm liệt một chiêu kiếm vung ra, ánh kiếm ác liệt, có tới mấy trượng to lớn kiếm khí như thủy triều vọt tới. Càng có sắc bén vô cùng kiếm ý phun ra nuốt vào, tựa như muốn phá diệt tất cả. Thấy vậy, lưu lại mọi người dồn dập kinh hãi, hoảng loạn lùi gấp, nhưng phần lớn người nhưng là tránh không kịp, trong nháy mắt đã bị khuếch tán mà đến kiếm khí đuổi theo. Một sát na, hét thảm tiếng vang lên, hơn 10 người bóng người dường như giấy làm giống như vậy, cả người bị cắt kim loại số tròn khối. Lại qua mấy tức, nồng nặc tinh lực mới từ tàn thi cụt tay bên trong dâng trào ra, hình thành lại một phiến màu máu luyện ngục. Không trung, Vương Nhị nhìn không khỏi lại là một trận não rộng đau, mặt mày co giật. Này Bạch sư huynh sợ là phần vụn thi thể thượng ẩn đi, ngày sau tuyệt đối không thiếu được một hung tàn danh tiếng, vạn người sợ hãi. Huynh đệ, ngươi vậy thì quá mức chứ. Tránh thoát kiếm đánh Hắc Lang, sắc mặt khó coi, trong tròng mắt lộ hung quang, trong lòng càng là bạo ngược cực kỳ. Nếu không kiêng kỵ bên ngoài hai người kia, hắn tuyệt đối phải đem tiểu tử này mạnh mẽ thu thập một phen, lại đem giết. Mà một bên, những kia đồng dạng tránh thoát một đòn người, cũng không dám nữa chờ ở chỗ này, kinh hoàng hướng về chung quanh bỏ chạy. Ngược lại bọn họ là thấy rõ, bang chủ kiêng kỵ người này, bọn họ nếu như lại đợi ở chỗ này, nói không chừng muốn chết như thế nào cũng không biết. Chết, đánh xuống một đòn, Bạch Dạ lại là trầm giọng hống một tiếng, không chút nào dừng lại truy kích động tác. Thoáng chốc, lại là một đạo kiếm thật lớn ảnh hiện lên, đạo đạo kiếm khí bóng mờ tùy theo lăng không mà sinh hiện lên, như vạn kiếm quy tông. Tiếp theo tức, như màn mưa giống như kiếm khí kéo dài không dứt biểu bắn về phía Hắc Lang. Này sắc bén hùng vị kiếm ý càng là trắng trợn không kiêng dè tản ra sự khủng bố khí tức. Trên đường đi, thọc sâu khe hiện lên, đất thạch câu liệt, phòng ốc sụp đổ. Một đám lớn khói bụi bụi bậm tràn ngập. Đáng chết, đây là ngươi buộc ta. Hắc Lang sắc mặt âm trầm gầm nhẹ, trong cơ thể bỗng nhiên thoát ra một mảnh cuồn cuộn linh lực, trên không trung đan dệt ra một đạo bàn tay khổng lồ, mạnh mẽ hướng về này kéo tới kiếm khí chém xuống mà xuống. Uy thế kinh người, dọc theo đường càng là dường như không khí đều bị rút khô. Oanh, kiếm khí cùng hắc trưởng bỗng nhiên đụng vào nhau, ti ti lượn lờ khói đen từ trong lòng bàn tay tràn ra. Mà này tựa như dòng sông giống như kéo dài không dứt kiếm khí nhưng là bị tồi cổ lạp hủ phá hủy, vẫn như cũ vô cùng hướng về Bạch Dạ rơi đi. Bạch Dạ sắc mặt bình tĩnh trận địa sẵn sàng đón quân địch, không chút nào lùi, trong tay nắm chặt cao phẩm linh kiếm trên điểm điểm lấp lóe. Từng đóa nhàn nhạt màu máu hoa sen bóng mờ lặng yên hiện lên. Huyễn lên huyễn diệt, như thế mộng ảo, thời gian phảng phất trong nháy mắt lần chậm, vừa tựa như là kéo dài mấy lần. Không trung không ngừng đến gần hắc trưởng ở Bạch Dạ trong mắt là như thế để lại dấu vết. 10 mét, 8 mét, 5 mét, đột nhiên, trong tay nắm chặt cao phẩm linh kiếm giơ lên. Bạch Dạ hơi mím đôi môi, lại lặng yên trương khai. Nhàn nhạt không mang theo một tia nhân gian sắc thái lời nói trên không trung vang lên. Kiếm lên thanh liên, vù dứt lời. Từng đạo giống thật mà là giả hình như Lý Thế Hoàng đánh ra hoa sen bóng mờ hiện lên. Trên không trung huyễn diệt huyễn sinh. Nhưng so với Lý Thế Hoàng mà nói, rồi lại ít đến mức đáng thương. Dường như sông lớn cùng biển rộng khác nhau. Nhưng mà, ở liên hoa kiếm ảnh xuất hiện chớp mắt, không khí nhưng là đột nhiên chìm xuống, gần 100 mét vuông tròn bên trong, vốn dĩ phá vụn đại địa nhưng là lần thứ hai bị cắt rời, hình thành đạo đạo vết rạn nứt. Mà ở không trung Vương Nhị nhìn lại, Những này vết rạn nứt nghiễm nhiên hợp thành một bộ to lớn hoa sen đồ án. Chớp mắt, cuồng bạo hắc trưởng cùng bình tĩnh lợt lạt huyết liên gần gũi. Sắp va chạm, từng vòng sóng khí liên y cũng là chung quanh khuếch tán. Ầm ầm nổ vang chấn động tới. Gần phân nửa Thanh Sơn Thành lần thứ hai bị chấn động. Giao kích trung tâm, hắc trưởng trong nháy mắt bị xé rách. Nhạt màu máu hoa sen bóng mờ phá vụn. Nồng đậm năng lượng sóng trùng kích bao phủ tứ tán. Trần yên tràn ngập, mà ở bao phủ trong khói dày đặc. Mấy cánh hoa hoa sen mảnh vỡ lần thứ hai lẳng lặng trôi về hắc lang. Thời khắc quan tâm trung tâm hắc lang không khỏi cả kinh. Sao có thể có chuyện đó? Nếu là hắn nhận biết không sai, cái tên này nên còn chưa khải linh đi. Làm sao có khả năng đưa hắn một đòn lực lượng phá diệt đây? Dù cho một kích kia lực lượng, cũng chỉ là hắn lúc toàn thịnh 1/4 sức mạnh. Nhưng nhìn chậm rãi bay tới hoa sen tàn cánh hoa, hắc lang sắc mặt khó coi lần thứ hai một trưởng vỗ ra. Đem những này hoa sen tàn cánh hoa tiêu diệt không trung. Lại thỉnh thoảng lén lút thoáng nhìn không trung cảnh tượng. Trong lòng vạn phần dày vò, suy tư khổ não. Trần Yên bên trong bạch dạ bóng người lại lần nữa bỗng nhiên thoát ra. Cao phẩm linh kiếm mạnh mẽ hướng về hắc lang đánh xuống. Vạn ngàn kiếm ảnh như sông dài giống như bao phủ mà xuống. Hắc lang sắc mặt không khỏi lại là tối sầm lại. Này vẫn chưa xong không còn đúng không? Đang muốn lần thứ hai đón nhận. Nhưng trong lòng lại là một trận. Ngược lại cắn răng cay đắng nghĩ đến. Lão tử ta không đánh nổi. Vậy ta trốn đi tổng được chưa? Thoáng chốc bóng người lùi gấp. Quanh thân linh lực gói hàng. Nhàn nhạt linh quang từ trong cơ thể tràn ra. Dần dần hắc lang phảng phất hóa thân thành một con chân chính yêu lang. Trong chớp mắt liền muốn từ nơi này một khu vực chạy ra. Mà phía sau, bạch dạ thấy thế nhưng là không chút nào ở đuổi tới. Bởi vì hắn biết, ua, còn muốn chạy, ngươi chạy đi đâu a thực sự là. Vương Nhị cười khẽ, ngón tay nhẹ nhàng hơi động, thoáng chốc mặt đất chấn động nhô lên. Dường như một con quái vật muốn từ lòng đất xuất thế. Chạy trốn mà đến hắc lang không khỏi sắc mặt kinh hãi. Tâm thần rung mạnh, lập tức cấp tốc ngừng lại thân thể. Huyễn ảnh thay nhau nổi lên, kinh hoàng lần thứ hai đổi phương hướng. Không trung Vương Nhị lại là xem thường cười khẽ. Lần thứ hai bào chế y theo chỉ dẫn. Mấy phút đồng hồ sau khi, này hơn 10 dặm tổng đường khẩu nơi phảng phất biến thành một to lớn bồn địa. Bốn phía nhô lên cao vút, dường như từng tòa sơn mạch quay chung quanh. Bên trong, hắc lang lòng như cho nguội, tuyệt vọng nhìn bốn phía cảnh tượng. Mỗi khi hắn xuất hiện tại này trước tiên nhô lên trên mặt đất, trong lòng đều sẽ một trận tâm hoảng ý loạn, dường như chuông báo động vang lớn, biểu thị sinh mệnh sắp sửa ở một khắc tiếp theo chung kết. Sư bá, đón lấy sư đệ sẽ phải chân chính nguy hiểm, ngươi xem điểm đi, ta trước hết đến thành chủ phủ đi xem, miễn cho thật là gây ra chuyện phiền toái gì. Nhìn phía dưới như ngoan cố chống cự hắc lang, Vương Nhị hướng về một bên Liệt Hoàng nói rằng, ngược lại kết quả cuối cùng đều là tên kia chết. Bạch dạ sống, hắn cũng là không có gì đẹp mắt. Huống hồ còn có sư bá ở chăm sóc, hắn thì càng không cần lo lắng rồi. Nghe vậy, Liệt Hoàng hơi sững sờ, lại lần nữa gật gật đầu. Ngươi mau đi đi, tuyệt đối không nên để tên kia chết rồi a. Không phải vậy đón lấy chúng ta không tốt bàn giao. Vương Nhị không khỏi nở nụ cười, lập tức lại nhìn xuống phía dưới một chút, lúc này hướng về xa xa bay đi. Mười mấy tức sau khi, Vương Nhị đi tới thành chủ phủ bầu trời, chỉ thấy ngày xưa cổ điển uy nghiêm thành chủ phủ đã là rách nát khắp trốn. Trần Yên chung quanh tràn ngập che chắn tầm mắt, hoàn toàn thật giống như một chỗ lịch sử lưu lại dưới phế tích di tích. Người sư bá này là rơi xuống bao nhiêu tay a? Đây cũng quá nóng nảy đi. Vương Nhị đập phá chậc lưỡi, khóe miệng nhưng là nở nụ cười. Bắt đầu từ bây giờ, hắn trước tiên nhận định chính là sư bá đã hạ thủ. Đến thời điểm thật muốn truy cứu tới, hắn cũng sẽ không dùng lo lắng làm sao tìm được viện cớ. Lập tức phất tay một cái, gió to bỗng dưng mà lên gào thét, đầy trời Trần Yên tùy theo mà tán. lộ ra bên trong cảnh tượng. Chỉ thấy trong phủ thành chủ khu vực trung tâm, một hố trời lẳng lặng xuất hiện tại trước mắt. Thiên khanh chu vi, lít nha lít nhít từng vòng hắc giáp hộ vệ bảo vệ. Mà ở thiên khanh trung tâm, nghiễm nhiên đúng là hắn lần trước nhìn thấy vị kia tiếu diện hổ, Lý Thế Hoàng, còn có con gái của hắn, cùng với một vị chưa từng thấy tiểu tử, mà theo Trần Yên tản đi. Này từng vòng hắc giáp hộ vệ như gặp đại địch, trong đó cầm đầu một vị quen thuộc thống lĩnh, đột nhiên trầm giọng giống to, bày trận, nghênh địch, rầm rầm rầm thoáng chốc. Từng vòng hắc giáp hộ vệ chớp mắt xuất hiện biến hóa, như là nước chảy chung quanh lưu động, hắc giáp va chạm tiếng càng là ầm ầm vang lên. Trong nháy mắt, ngay ở Vương Nhị dưới thân xuất hiện một tòa không tên trận hình. Mà ở trận hình xuất hiện chớp mắt, không trung đột nhiên tràn ngập ra một đạo to lớn sức mạnh thần bí, đem trong không khí linh khí xua tan hết sạch, càng là làm cho trong lòng chìm xuống, phảng phất có đá tảng hạ xuống. Thú vị, không nghĩ tới còn có đồ chơi này ha. Vương Nhị nhíu nhíu mày, lại chớp mắt tản đi mở ra. Những này áp lực khi hắn cảm thụ trông được đến, đối với một loại uẩn thần 1, 2, 3 đúng là một không nhỏ cầm cố. Không chỉ linh lực càng khó nắm giữ, thần hồn lực lượng cũng là khó có thể điều động, thực lực bỗng dưng ít đi 3/10. Nhưng cùng hắn mà nói, nhưng lại như là cùng mưa phùn giống như vậy. Nhẹ nhàng chấn động là có thể khiến dưới thân những người này phản phệ. Nhẹ thì thổ huyết bị thương, nặng thì tại chỗ chết. Dù sao, uẩn thần cảnh thủy chung là uẩn thần cảnh, trong cơ thể có thiên địa một tia sức mạnh to lớn. Mà phía dưới những kia hóa linh cảnh người, thật giống như phạm thượng như thế nào khả năng không có ảnh hưởng gì. Chung quy đối với bọn họ mà nói mới có nguy hiểm to lớn. Phía dưới, tràn đầy nước mắt ngồi xổm ở Lý Thế Hoàng bên cạnh thiếu nữ áo đỏ, đột nhiên sượt đứng lên, hai mắt hận hận nhìn chằm chằm không trung Vương Nhị, cả người khí thế dâng trào mãnh liệt, kiếm ý ngập trời, không trung mây xanh đều bị tách ra. Vương Nhị nhìn lại không nhịn được kinh ngạc, Bạch Dạ cùng cái tên này so với sợ là đều chênh lệch không chỉ một bậc đi. Hay là làm Bạch Dạ Khải Linh sau khi, cũng là có thể miễn cưỡng cùng nàng so một lần đi. Có điều như vậy, nhưng là không khỏi càng thêm để hắn tò mò. Này Thanh Sơn Thành rốt cuộc là cái xảy ra chuyện gì? Thực sự là kỳ cái quái tai. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.